Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 124 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tịnh Dài Dài và Bùi Dục lại tiếp tục tranh luận với nhau, nhưng cuối cùng thì cũng không đạt được kết quả tốt đẹp. Bùi Dục tức giận nói: "Tôi thật sự không nên càn giúp em, để cho em thực sự cảm nhận được cái gì mới gọi là chủ nghĩa tư bản tàn nhẫn." Tịch Dài Dài thấy Bùi Dục có vẻ tức giận, trong lòng cô cũng hơi băn khoăn. Nói như thế nào đi nữa thì hôm nay cũng bởi vì cô cho nên anh mới bị thương. Hơn nữa anh cũng thật sự thích mình. Cô nói như vậy có thể làm tổn thương lòng tự trọng của người ta hay không? Nghĩ như vậy cô càng thấy xoắn xuýt hơn, lại không thể nói ra lời chịu thua. Suy nghĩ một lát rồi đi đến bên máy đun nước ở bên kia, rót một ly nước nóng bưng đến đầu giường. "Anh có muốn uống nước hay không?" "Không uống." Giọng nói của anh rất lạnh lùng. Tịch Dai Dai cảm thấy mình giống như là đang dỗ dành một đứa bé. Im lặng thở dài. "Thôi được rồi, thật ra thì anh cũng không phải là không tốt như vậy. Tôi không nên nói anh như thế." Ai ngờ người này còn không chịu biết điều. "Lời xin lỗi không thật lòng, tôi không cần đâu." Lần này thì Tịch Dai Dai thật sự không còn cách nào khác. Vừa không biết làm sao lại vừa buồn cười hỏi anh. "Vậy anh muốn như thế nào đây?" Bùi Dục không muốn phải làm lãng phí một đêm tốt đẹp như thế này. Thật vất vả mới có thể lừa gạt người ta về nhà được. Lại còn phải trả một cái giá lớn như thế. Không thể cứ dùng để tức giận. Thế là người đàn ông ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô. "Em đốt tôi uống nước đi." Yêu cầu cực kỳ phách lối, giọng điệu cực kỳ không lịch sự. Anh chính là nắm chắc Tịch Dai Dai sẽ không bỏ mặc anh, cho nên mới không phải kiêng kỵ, mà được một tấc lại muốn thêm một thước. "Bùi Dục, anh đừng có quá đáng nha." "Sao tôi lại quá đáng chứ? Lưng của tôi đã bị bong thành như thế này rồi, nói không chừng còn để lại sẹo, sau này không có cách nào để trần thân trên, có thể còn sẽ bị người khác chế giễu. Chút yêu cầu đó của tôi mà còn không được hả?" Tịch Dai Dai liếc qua ly nước để ở trên tủ đầu giường, nghĩ thầm. Bất quá cũng chỉ là đưa ly nước tới trước miệng của anh, cho anh uống một ngụm, cũng không sao cả. Ở sau lưng của người ta cũng đã bị bỏng thành như thế này, mà còn chưa nói gì đấy. Thôi bỏ đi, không chấp nhặt với anh làm gì. Thế là cô đưa ly nước tới trước mặt của người đàn ông. "Uống đi." Đầu của Bùi Dục cũng không thèm cử động một cái, với không tới. Tịch Dài Dài lại đưa về phía trước, trực tiếp đưa cái ly đặt ở gần đầu môi của anh. "Như vậy được chưa?" Ly nước ấm áp đặt ở bên miệng, cô đã điều chỉnh cho nhiệt độ phù hợp. Sẽ không quá nóng, cũng sẽ không quá lạnh. Bùi Dục cũng không uống vội vàng, mà đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm vào trong lòng bàn tay của mình. Kéo theo ly nước cũng tới theo, rồi sau đó mới cúi đầu xuống mà nhấp một ngụm. Hơn một nửa ly nước, anh uống một hơi cạn sạch. Tịch Dai Dai nhìn thấy nước đã chạm xuống đáy ly, vừa muốn thở vào rút tay về. Không ngờ người này lại nắm chặt lấy tay, không chịu buông ra. Anh làm gì vậy? Buông tay ra để tôi còn bỏ ly xuống. Chẳng những Bùi Dục không chịu buông tay ra, ngược lại còn trực tiếp dùng sức kéo cả người cô vào trong lồng ngực của mình. Tịch Dai Dai, vốn là đang khom lưng xuống, bị anh kéo một cái như thế này. Cả người của cô mất cân bằng, lập tức ngã vào trong ngực của anh. Cô vội vàng đưa tay chống ở hai bên thân thể của anh trong sự bối rối. Sợ mình đè xuống sẽ lại tăng thêm tình trạng vết thương cho anh. Bùi Dục lại không xem ra gì, đưa tay vòng lấy cái eo mảnh khảnh của cô, trực tiếp đặt đầu ở cần cổ của cô, hít sâu một hơi. Trong hơi thở tất cả đều là mùi sữa ở trên người của cô. Tịch Dai Dai giật nảy cả mình, nhưng lại không dám dùng sức lực tránh thoát ra. "Bùi Dục, anh đừng có đùa giỡn nữa. Nếu như lúc nãy tôi đứng không vững, thì bây giờ người đau nhất lại chính là anh đó." "Không sao cả, có đau thì tôi cũng sẽ không buông tay." "Anh..." Tịch Dài Dài tức giận tới mức trừng mắt, nhưng lại không có cách nào khác. "Anh là cái đồ vô sỉ." "Đúng, tôi là vậy đó. Tôi chính là một tên vô sỉ, chỉ muốn ôm em mãi mãi không buông tay." Bùi Dục cứ nằm nghiêng người, hoàn toàn khống chế cô ở trong lồng ngực của mình. "Tịch Dài Dài, em nói xem, tại sao tôi lại thích em chứ?" Tịch Dài Dài tức giận liếc mắt. "Đúng, tôi cũng muốn biết nữa, anh thích tôi làm cái gì chứ?" Âm thanh vừa dứt, cả nửa ngày cũng không nghe thấy người này trả lời. Vào lúc mà Tịch Dai Dai cho rằng anh đang oán giận nên không nói chuyện, bên tai đột nhiên lại có hơi thở nhẹ nhàng phun ra. Có lẽ là do con người của em tương đối thanh cao. Thanh cao rất là đáng yêu. Rõ ràng là cuộc sống rất bình thường nhưng lại ngập tràn năng lượng. Cuộc sống của anh vẫn luôn luôn là một nửa màu xám, một nửa màu trắng. Màu sắc khác thì lác đác. Chỉ có lúc đi cùng với em thì anh mới có thể vui vẻ một chút. Đến khi gặp Tịch Dài Dài, Bùi Dục mới phát giác được hóa ra mình là một người có cảm xúc phong phú như thế. Anh đã đeo mặt nạ để sống quá lâu rồi. Đột nhiên xuất hiện một người có thể làm cho anh tháo mặt nạ xuống một cách dễ dàng. Anh không thể nào không rung động được. Tịch Dài Dài còn tưởng rằng anh chắc chắn sẽ dùng mọi loại câu nói để nói móc châm chọc mình. Không ngờ anh vậy mà lại nói ra lời đứng đắn như thế. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng mà nhịp tim lại lập tức tăng nhanh. Cô có thể nghe rõ ràng được tiếng tim đập càng ngày càng nặng quanh quẩn ở bên tai. Ngoài cô ra thì Bùi Dục cũng nghe được. Khoảng cách giữa bọn họ thật sự quá gần. Muốn không nghe cũng khó lắm. Nói một câu trong cái giọng lưu manh. Xem ra em cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì đối với tôi nha. Tịch Dài Dài lập tức cảm thấy có một ngọn lửa đang di chuyển ở trên mặt của mình. Nướng cả khuôn mặt của cô đều sắp muốn bốc lửa. Lúc nào người này nói chuyện cũng như vậy. Cứ luôn luôn ngay thẳng như vậy. Nhưng lời của Bùi Dục cũng làm cho cô không thể không suy nghĩ lại mình. Tại sao anh nói những lời như vậy thì tim của cô lại đập nhanh? Chẳng lẽ là cô thật sự là vậy sao? Suy nghĩ như vậy chớp nhoáng qua não của cô trong nháy mắt. Tịch Dài Dài đã bị mình làm cho giật nảy cả mình. Lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể nào đâu. Cô với Bùi Dục tuyệt đối không thể nào được. Tịch Dài Dài, suy nghĩ lại, mấy ngày em không gặp được tôi, có phải em cảm thấy lạc lõng không? Hả? Không đợi cô làm cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại, Bùi Dục lại mở miệng nói, thề sống thề chết, phải làm hỗn loạn lòng của cô. Tôi mới không có đâu. Không được, tôi phải nắm chắc mới được. Tổng cộng thời gian 1 tháng, bởi vì bị thương mà không thể làm chậm trễ 1 ngày. Như vậy thì không đáng. Nói xong câu đó, người đàn ông đột nhiên hiểu rõ, cố nói. Thôi bỏ đi, vết thương đó cũng không tính là cái gì cả. Ngày mai tôi vẫn nên chờ em tan học, rồi lại đến tìm em. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Anh bị điên rồi hả? Tịch Dài Dài nghe xong liền thấy sốt ruột. Cái bộ dạng bây giờ của anh làm sao mà tìm tôi được? Lái xe sẽ đụng vào lưng, nếu như lại bị vỡ ra thì lại nhiễm trùng. Đối với cô mà nói, chuyện gì cũng là việc nhỏ. Sức khỏe mới là chuyện lớn nhất. Đặc biệt, anh lại bởi vì do mình nên mới bị thương. Cô ước gì anh nhanh chóng khỏe lại. Nội tâm của cô cũng không cần phải thấy anh nấy. Nhưng mà khi nhìn thấy bản thân anh lại không coi cái gì ra gì như vậy. Tịch Dài Dài cực kỳ tức giận. Bộ dạng của anh thế này cũng chỉ có thể ở trong nhà, không thể đi đâu cả. Tôi có thể không đi làm, nhưng mà ăn một bữa cơm với em cũng không có vấn đề gì. Thấy anh vẫn cố chấp, có vẻ muốn làm cho bằng được. Loại cảm giác bất lực kia gần như khiến Tịch Dài Dài sụp đổ. Anh có thể nghe lời tôi lần này được không? Những cái khác thì đều có thể nghe theo em, nhưng chuyện này thì không được. Trừ phi em đồng ý kéo dài thời gian qua lại với tôi. Bùi Dục làm màu nhiều như vậy, cuối cùng thì cũng đã nói lời trong lòng của mình ra. Tịch Dài Dài mím môi, đối với việc này vẫn vô cùng có nguyên tắc. Nói 1 tháng thì chính là 1 tháng. Anh nói là sẽ không thay đổi. Lúc đó tôi còn chưa có biết mình sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân mà. Nếu như biết thì tôi chắc chắn sẽ không nói đâu. Tịch Dài Dài cũng không muốn tùy tiện mà đồng ý với anh. Đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Lần này kéo dài, lần sau sẽ còn nghĩ cách để kéo dài tiếp. Dự tính ban đầu của cô qua lại với Bùi Dục là bởi vì muốn nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ với người đàn ông này. Mà không phải hết lần này đến lần khác cứ dính líu không rõ ràng với anh. Nhưng mà khi nghĩ đến anh lại lê một thân thể như thế này để đi tìm mình, cô lại không có cách nào để lên tiếng từ chối. Tịch Dài Dài đột nhiên cảm thấy không bằng người mà bị bỏng chính là cô đi. Ít nhất thì cũng không cần phải rơi vào tình thế khó xử. Quả thật là đang nướng cô ở trên bếp. Bùi Dục, tôi không muốn để anh đến tìm tôi. Nếu như anh đến tìm tôi thì tôi sẽ cảm thấy không vui. Chúng ta sẽ lại cãi nhau, tranh chấp với nhau. Nếu là như vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Cô dự định thử nói chuyện đạo lý với anh, nhưng mà Bùi Dục cũng đã chuẩn bị cố chấp rồi. Dù sao bình thường em cũng không có lúc nào muốn gặp tôi. Không sao cả, tôi cũng đã quen rồi. Tịch Dài Dài không có cách nào khác, vừa tức giận lại vừa gấp gáp.

Anh đã nhận được bằng tốt nghiệp và bằng cử nhân do trường trao rồi hả? Bùi Dục nghe câu hỏi hàng loạt của cô gái nhỏ, cảm thấy hơi đau đầu, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Có phải là tôi phải nói tôi đã tìm chút quan hệ để được học đại học, bản thân tôi không có chút năng lực bản lĩnh gì thì em mới tin tưởng có đúng không? Bùi Dục không thể tin tưởng được, hơn nửa đêm mình nằm cùng một chỗ với cô gái mà mình thích, chuyện thảo luận lại là chuyện đi học. Đừng nói là người khác, ngay cả anh cũng cực kỳ xem thường mình. Thật sự thất bại, quá là thất bại. Nghĩ đến đây, Bùi Dục rất kịp thời mà nói sang chuyện khác. Tôi tốt nghiệp cũng đã sắp 10 năm rồi. Cứ nói về chuyện này, không bằng cứ nói đến chuyện tại sao em đã sống 20 năm rồi mà còn không có bạn trai đi. Tôi còn chưa có đến 20 tuổi đâu đó. Được thôi, vậy thì 19 năm. Tịch Dài Dài bị hỏi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn rất nghiêm túc mà trả lời lại anh. Tôi không có gặp người nào khiến mình thích. Em không yêu đương thì sao mà biết được là thích hay không? Cô gái nhỏ rất nghiêm túc mà lắc đầu. Tôi cảm thấy phải xác định là có thích hay không mới bắt đầu nói chuyện yêu đương. Nếu không thì đối với mình và đối với người khác đều rất không có trách nhiệm. Bùi Dục lại không đồng ý. Không bắt đầu thì em mãi mãi cũng không biết được là mình có thích hay là không. Tình cảm chỉ có tiếp xúc mới có thể ủ ấm được. Chỉ dựa vào suy nghĩ thì em có thể nghĩ được cái gì chứ? Uổng công em lớn lên xinh đẹp, tác phong lại còn già dặn hơn người thế hệ trước. Tịch Dài Dài bĩu môi, không đồng ý với cách nói chuyện của anh. Là do chính anh đã quá tùy tiện có được không hả? Em nói tùy tiện với một người học đại học, Pennsylvania, chính là đang làm nhục mình, có biết không hả? Nghe vậy, Tịch Dài Dài yên lặng, đối mặt với loại năng lực rát vàng lên mặt mình dày như thế này, cô quả thật không có tư cách gì để soi mói người ta. Nhưng mà... Bùi Dục nhìn gương mặt vặn vẹo của cô, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Mặc dù là em chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng giờ không phải đã gặp được tôi rồi sao? Anh đây có thể dạy em yêu một người là như thế nào? Anh đây là đang dự định biến tôi trở thành một người tùy tiện có đúng không? Bùi Dục líu lưỡi. Này, tôi nói cho em biết nha, Tịch Dài Dài, em đừng có nói tôi tùy tiện lỗ mãng suốt ngày. Cho dù là ai thì cũng có thể nói như vậy. Chỉ có một mình em là không được, tôi đây rất nghiêm túc đối với em. Làm sao mà tôi biết được có phải là anh nghiêm túc hay là không? Ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông híp lại. Nếu như tôi không nghiêm túc, hơn nửa đêm rồi mà tôi cũng không làm gì em. Vậy mà tôi còn có tâm sự với em sao? Mấy lời nói trắng trợn vừa mới nói ra khỏi miệng, Tịch Dài Dài đã trừng mắt nhìn anh. Anh nghe xem anh đang nói cái gì vậy? Cứ như vậy thì ai mà cảm giác được anh thật lòng cơ chứ? Bùi Dục buột bực nói. Dù sao thì tôi nói cái gì em cũng không thích nghe. Vậy thì tôi nên nói mấy câu mà mình thấy vui vẻ. Tim của anh cũng được làm từ thịt. Cô cứ chất vấn mình từng lần, anh cũng sẽ thấy phiền. Lúc này buông cánh tay đang ôm cô ra, chuyển qua hướng khác, đưa cái lưng có vết thương chất đống đối diện cô, nhắm mắt đi ngủ. Ánh mắt của Tịch Dài Dài rơi vào trên tấm lưng thê thảm đến nỗi không dám nhìn, không biết là như thế nào. Cho dù là lúc này anh không nói một câu nào, vậy mà cô lại có thể cảm nhận được cảm giác ấm ức tủi thân kia. Bùi Dục, người này thâm tàn bất lộ ở trước mặt của người ngoài, nhưng khi đứng trước mặt cô thì lại không hề che đậy chút nào. Vui vẻ thì chính là vui vẻ, không vui vẻ thì lập tức nhăn mặt cho bạn xem. Tịch Dài Dài mím môi, không biết nên làm sao bây giờ, đằng nào thì cũng không ngủ được, hay là tranh luận với anh cho rõ ràng nhỉ? Thôi bỏ đi. Cô với Bùi Dục có cái gì tốt để tranh luận cơ chứ? Cô có 10 cái miệng thì cũng không nói lại được anh. Nhưng mà tấm lưng này đối diện với cô lại đáng sợ như vậy, khiến cho cô nhớ đến chuyện liều mình bảo vệ vào buổi tối. Phiền vức quá đi thôi. Tịch Dài Dài thở ra một hơi, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ở trước mặt của Bùi Dục, cô giống như là một đứa ngốc, luống cuống tay chân, không biết làm gì. Ngay cả khái niệm cái gì nên làm, cái gì không nên làm cũng không có. Thời gian đã dần dần rạng sáng, dày vò hơn nửa đêm, thật vất vả mới yên tĩnh trở lại. Không đầy một lát sau, đầu của Tịch Dài Dài liền giống như bột nhão. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô suy nghĩ đến những chuyện này và vô thức chìm vào giấc ngủ. Bùi Dục nghe thấy âm thanh hô hấp đều đặn của cô gái truyền đến từ phía sau lưng, nhẹ nhàng xoay người lại một cái, đối mặt với dung nhan ngủ bình yên ở sau lưng. Trái tim của cô cũng cứng ghê, lúc này còn có thể đi ngủ. Bùi Dục im lặng nâng lên khóe môi, vậy mà không biết nên tức giận hay là nên vui mừng. Đưa tay tắt cái đèn bàn ở trên đỉnh đầu, trước mắt lâm vào một mảng tối tăm. Chỉ một lát sau khi không thấy được cái gì nữa, nhưng sau khi mắt đã chậm rãi thích ứng với bóng đêm, gương mặt của cô càng thêm rõ ràng. Vết thương ở sau lưng đã trở nên đau đớn vì thuốc mỡ đã hết tác dụng. Ngủ cũng không được, nhìn cô gái nhỏ nằm ở trên giường, ngược lại cũng không thấy buồn bực như vậy. Chuyện xảy ra bất thình lình vào tối ngày hôm nay khiến anh thấy rất bất ngờ. Nếu như nói là trước khi ăn cơm, Bùi Dục cảm thấy mình thích Tịch Dài Dài cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Vậy thì tối ngày hôm nay, sau khi đã ngăn cản đáy nồi cho cô, cũng đã khiến cho anh nhìn thấy rõ ràng lòng của mình. Có thể phản ứng ngay trong nháy mắt, đồng thời cũng không hề do dự chút nào. Đối với một người luôn luôn thích cân nhắc hậu quả như anh mà nói, tuyệt đối không khoa học. Nguyên nhân duy nhất có thể giải thích chính là anh thật sự rất thích Tịch Dài Dài, là loại yêu thích thật lòng. Sau khi đối mặt với tình cảm chân thành của mình, cảm giác nhanh chóng không muốn thừa nhận và tin tưởng lúc trước đã không còn nữa. Thay vào đó chính là tâm trạng cực kỳ thản nhiên, rất thoải mái, giống như là xác định việc gì đó, thậm chí có chút vui mừng. Nói tóm lại, bây giờ Bùi Dục vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy. Anh giơ tay lên nhẹ nhàng vén tóc ở bên tai của cô ra. Mỗi một ngón tay đều mang theo sức lực rất dịu dàng. Người đang ngủ mơ màng cũng không biết mình lại được đối xử dịu dàng như vậy. Thứ mà cô nhìn thấy mãi mãi chính là người đàn ông tùy ý, thoải mái, lại buông thả mà không bị trói buộc. Bùi Dục cũng không lo lắng cô không nhìn thấy. Người như anh nhìn thì thấy tình cảm rất dễ bộc bạch. Thật ra thì người mà anh thật lòng quý trọng thì anh sẽ đặt ở trên trái tim của mình, sẽ không biểu hiện quá mức. Mặc dù là ngoài miệng luôn luôn nói thích, nhưng mà trong đáy lòng cũng rất coi trọng. Bùi Dục không thích người mồm mép, người phụ nữ mà có thể khiến anh cứ lặp đi lặp lại mấy lời tâm tình buồn nôn nhiều lần, nhất định chính là người mà anh thật lòng thích. Tịch Dài Dài là người đầu tiên, trước cô cũng không có bất kỳ một người nào khác có thể làm cho đáy lòng của anh gợn sóng. Hoặc là gặp dịp thì chơi, hoặc là theo nhu cầu. Không phải là không có người khóc lóc kêu gào muốn răng long đầu bạc cùng với anh. Thật sự là trong giới này quá phức tạp, lòng người quá dơ bẩn, anh không thích. Nhưng mà Tịch Dài Dài không giống như vậy. Cô giống như là một tia sáng chiếu rọi vào trong bóng tối. Cho dù là không nói, không làm cái gì cả, chỉ tồn tại yên tĩnh ở bên người cũng sẽ mang đến cho anh ánh nắng và sự ấm áp. Anh vẫn luôn luôn là một người âm u lạnh lẽo, cũng không cần phải nói hư hỏng bao nhiêu, mà là trải qua bao nhiêu, đối với người cũng không thể sản sinh ra bất kỳ sự nhiệt tình nào. Ngoại trừ một nhóm anh em kia thì tất cả mọi người đối với anh mà nói cũng không có gì khác nhau cho lắm. Có đôi khi, ngay cả chính anh cũng sẽ cảm thấy đáng sợ, sao con người lại có thể máu lạnh đến như vậy? Tịch Dài Dài có một câu nói rất đúng, bọn họ vốn là người của hai thế giới. Nếu như không phải bởi vì chuyện bất ngờ nào xảy ra vào lần đầu tiên đã khiến cho bọn họ quen biết nhau, có lẽ là cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp mặt nhau. Nghĩ lại thì anh còn cảm thấy cảm ơn ông trời, ít nhất đã có thể để cho anh gặp được một cô gái như thế này. Tịch Dài Dài, đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, thấp giọng gọi ba chữ này, không tự giác mà cong lên khóe môi. Bóng đêm tĩnh mịch, giờ phút này có cô ở bên cạnh. Có đau khổ thế nào, có bị thương như thế nào thì cũng đáng giá. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Tịch Dài Dài ngủ thẳng cho đến khi tự nhiên mở mắt tỉnh dậy. Trần nhà cao cao màu trắng đặt vào trong đáy mắt. Vài giây sau, cô mới khôi phục lại tinh thần. Ý thức được bây giờ mình không phải là đang ở trường học. Cô sừng sốt một lát, bỗng nhiên cảm giác được bên tai có tiếng hít thở yếu ớt. Bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn một gương mặt đẹp trai đang phóng to vô số lần gần trong gang tấc, Bùi Dục mỉm cười với cô, âm thanh mang theo chút lười biếng sau khi vừa mới thức dậy. Không có gì ngả ngớn bằng. Cục cưng, buổi sáng tốt lành. Hơi thở ấm áp phun ở quanh lỗ tai, không có bất kỳ giọng điệu nào mà là hương thơm bạc hà nhàn nhạt. Nhìn kỹ lại, cả người anh đều vô cùng sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái. Lúc này Tịch Dài Dài mới ý thức được anh vừa mới tắm xong. Trên tóc còn đang dính giọt nước và ẩm ướt. Cô rụt cổ về sau một cái, muốn cố gắng hết sức để cách xa anh một chút. Anh đã dậy rồi sao? Tôi còn tự mình xuống bếp làm một cái bánh sandwich cho em nữa. Chờ lát nữa em có thể ăn rồi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi tự mình xuống bếp vì phụ nữ đó. Có vinh hạnh không? Bùi Dục đang dương dương đắc ý, hiến dâng sự ân cần. Không đợi anh nói hết toàn bộ, thì cô gái nhỏ ở trên giường đột nhiên nhớ đến cái gì đó, bỗng nhiên ngồi dậy, trừng to mắt nhìn bộ đồ ngủ màu trắng ở trên người anh. Anh đã tắm rồi sao? Đúng vậy, tôi tắm rồi. Sao anh có thể tắm được chứ? Không phải là hôm qua, bác sĩ đã nói rồi sao? Không thể tắm, cũng không thể đụng vào nước. Cô càng nói thì càng lo lắng, trực tiếp đưa tay vén áo của anh lên. Cởi ra cho tôi nhìn một chút. Bùi Dục không nhúc nhích, một đôi mắt đào hoa ý vị thâm trường nhìn cô chằm chằm. Tịch Dài Dài dùng sức giật quần áo. Nhanh lên đi. Lúc này thì người đàn ông mới gật đầu. Được rồi. Anh vô cùng ngoan ngoãn, giơ tay lên để cô thuận tiện cởi áo trên người mình xuống. Nhiệt độ ở trong nhà rất vừa phải, nên chỉ bận có một lớp. Sau khi cởi ra rồi, tất cả cơ bắp săn chắc và cường tráng đều lộ ra bên ngoài. Tịch Dài Dài cũng không kịp thưởng thức, lập tức muốn nhìn cái lưng của anh. Đầu của cô thăm dò nhìn qua, ánh mắt chạm đến da thịt khô ráo trơn bóng. Xung quanh vết thương cũng rất tốt, không nhìn thấy có một giọt nước nào. Cô đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cánh tay bị người ta kéo qua. Không đợi cô ngẩng đầu lên định thần lại, gương mặt của cô đã dán lên một lồng ngực vừa cứng lại vừa nóng bỏng. Anh... Đã nói là không sao rồi mà, em vẫn không chịu nghe lời. Bây giờ đã yên tâm chưa? Đáy mắt của Bùi Dục hiện lên vẻ đã đạt được thành công. Rõ ràng là nói quen miệng nhưng lại tự cho mình là đúng. Em vừa mở mắt ra liền lo lắng cho tôi. Cứ như vậy thì rất dễ dàng khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tịch Dài Dài nhẹ nhàng rủ mắt xuống, cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ ảnh hưởng đến thân thể của anh. Anh buông ra đi. Không buông. Bùi Dục chơi xấu cúi cằm xuống đặt ở cổ của cô. Tất cả ở trong mũi đều là hương vị trên người của cô. Cả người thoải mái cực kỳ. Một lát thôi. Không biết là tại sao, bình thường đều nhìn thấy bộ mặt cường thế của anh, chợt nghe thấy giọng điệu của người đàn ông mang theo giọng mũi giống như nũng nịu. Tịch Dài Dài vậy mà lại cảm thấy nửa người tê dại. Trong đầu của cô bỗng nhiên hiện lên một từ mà mình đã nhìn thấy ở trên mạng. Dễ thương. Không thể không thừa nhận, lúc này Bùi Dục hoàn toàn chính xác, có chút dễ thương. Có lẽ là do nguyên nhân ngủ yên thoải mái hết một đêm, Tịch Dài Dài cũng không còn phòng bị như vậy. Đối với người đàn ông ở trước mắt, cho dù là bị anh cưỡng ép ôm, cũng chỉ có lúc bắt đầu mới căng cứng. Sau khi chậm rãi quen thuộc thì thân thể liền trầm tĩnh lại. Nhưng mà khi vừa nhớ đến sự diễn xuất của lão hồ ly Bùi Dục này, Tịch Dài Dài vẫn là không ngừng giãy giụa. Anh thả tôi ra đi, chờ một lát nữa tôi phải đến trường học. Em đi học cũng không cần vội vã, hoảng cái gì chứ? Sao không vội vàng được cơ chứ? Tôi phải về ký túc xá trước để lấy đồ vật. Để tôi kêu lái xe đưa em đi, cho tôi ôm một chút đi. Anh càng nói như vậy, Tịch Dài Dài liền càng không chịu phối hợp, cứ vặn vẹo tới lui, muốn thoát ra từ trong ngực của anh. Lúc đầu Bùi Dục thật sự chỉ đơn thuần muốn ôm cô, lúc này bị cô uốn éo khiến toàn thân phát lửa. Tối ngày hôm qua, đi ngủ cô không yên lòng, cho nên cố ý mặc đồ ngủ. Lúc này độ cong ở trước ngực liền rõ ràng hơn, cứ cả qua cả lại lồng ngực của anh, để lại một nhiệt độ thiêu đốt. Sắc mặt của Bùi Dục có chút khó coi, cố hết sức không cho cô cử động. Tiếng nói cũng trầm thấp xuống. Em thành thật một chút đi, đừng có lộn xộn. Tịch Dài Dài vẫn còn chưa ý thức được hành vi của mình nguy hiểm đến cỡ nào. Một chút cũng không nghe được vào trong lỗ tai. Càng kêu cô an phận, thành thật thì cô lại càng phải cử động. Bản thân của Bùi Dục đã có ý đồ đối với cô. Bây giờ trực tiếp bị cọ cho phản ứng, cuối cùng anh dứt khoát áp đảo người ở trên giường. Hai cánh tay mạnh mẽ chống ở hai bên thân thể của cô. Cả người đều bao phủ xuống. Vết thương ở phía sau lưng có chút đau. Anh không thèm để ý tới. Cái trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Đừng nhúc nhích nữa. Tôi có phản ứng rồi. Một âm thanh gợi cảm khàn khàn lướt qua bên tai, mang theo nhiệt độ ấm áp và hương bạc hà thơm mát. Cả người của Tịch Dài Dài đều cứng đơ. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới cũng chỉ có thể nhìn thấy được vị trí ngực của anh. Khuôn mặt của cô lập tức bị nung đỏ. Im lặng. Anh sao lại Bùi Dục đối mặt với đôi mắt ướt át của cô gái, ở giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ phiền muộn bị tích tụ. Sáng sớm chính là thời gian mà đàn ông dễ xúc động nhất, em không biết sao? Bộ anh không nhịn xuống được hả? Nghe xong lời này, mặt của Bùi Dục liền đen thêm mấy phần. Tịch Dài Dài, đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông, em hẳn nên vui mừng mới đúng. Nếu như tôi không có cảm giác đối với em, vậy thì chỉ có thể chứng minh em không giống phụ nữ. Nhưng mà anh vẫn luôn rất dễ dàng. Cô đang muốn nói cái gì đó, bị một ánh mắt của Bùi Dục chừng qua, lời muốn nói dừng ở bên miệng, không dám nói ra nữa. Bùi Dục nhìn dáng vẻ đáng thương lại oan ức của cô, rõ ràng là anh nhịn đến vất vả, sao lại có vẻ giống như là mình khi dễ cô vậy chứ? Cô chính là có loại bản lĩnh này, khiến cho đàn ông người ta vừa nhìn đã muốn yêu thương, thương tiếc. Tịch Dai Dai nhìn thấy anh chống đỡ không động đậy như thế thì càng duy trì cả nửa ngày, cô lại có chút không yên lòng. Miệng vết thương của anh không sao đó chứ? Bùi Dục nghe thấy giọng nói mềm mại của phụ nữ ở bên tai, ngọn lửa nóng trong thân thể cũng không thể bình phục được một chút nào. Con người đèn nhánh rơi vào cánh môi đầy đặn hồng hào kia, trong đầu vừa nghĩ tới thì liền cử động. Anh cúi đầu xuống chuẩn xác hôn lên đôi môi cô, muốn kiềm chế thu liễm lại, một khi chạm đến thì đều quên hết tất cả. Tịch Dài Dài trừng to mắt nhìn người đàn ông bỗng nhiên áp xuống, môi của cô lại nhiều thêm một áp lực mềm mại. Hai tay của cô chống đỡ ở lồng ngực của người đàn ông, đôi mắt nhanh chóng chớp chớp, trong lúc nhất thời ngay cả hô hấp cũng quên mất. Anh sao anh lại hôn cô chứ? Lấy lại tinh thần, cô lắc đầu né tránh, trả lời lại với cô chính là sự tiến công và xâm lược càng thêm quả quyết. Hàm răng cắn chặt lại, bị đầu lưỡi linh hoạt của anh cạy mở ra. Cô đã thất thủ, ở bên tai đều là âm thanh trao đổi nước bọt vô cùng ám muội. Bùi Dục rất có lòng tin đối với kỹ thuật hôn của mình. Chỉ trong một chốc, liền dẫn dắt cô lâm vào trong cảm giác tình mê ý loạn. Anh không ngừng trêu đùa cái lưỡi linh hương của cô. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô, lúc nhẹ, lúc chậm. Tra tấn lặp đi lặp lại. Tịch Dài Dài chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều là mùi vị của anh. Hô hấp đã bị đoạt đi, thời gian trôi qua dần dần, đầu thiếu dưỡng khí, không thể suy nghĩ được quá nhiều chuyện. Thân thể của cô mềm nhũn, khóe mắt có chút ẩm ướt. Cảm nhận được hô hấp của cô không đều đặn, Bùi Dục ngẩng đầu thoáng rời khỏi nửa phần, cho cô không gian để thở dốc. Đôi môi chậm rãi hôn qua gương mặt và cánh mũi của cô, một đường hôn thẳng xuống dưới. Anh mút phần da thịt trắng nõn tinh tế ở cần cổ, tạo ra những vết đỏ mập mờ. Răng không cẩn thận lướt qua có chút đau, lập tức nghe được giọng của cô gái tăng thêm giọng mũi rên lên một tiếng. Âm thanh này, Bùi Dục nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ sự khắc chế của bản thân. Đối mặt với Tịch Dai Dai, anh căn bản cũng không thể kiềm chế được nữa. Một cánh tay chống đỡ thân thể, một cánh tay khác bắt đầu đưa ra làm loạn ở trên người của cô. Ngón tay thuần thục cởi ra nút thắt ở bên ngoài áo ngủ của cô, kéo chiếc áo sơ mi rộng rãi ra. Bên trong chỉ còn lại áo lót màu đen viền ren, vòng một đẫy đà cùng với cái eo nhỏ không đủ một nắm tay. Ẩn dưới lớp áo sơ mi kẻ dọc màu sáng chính là một dáng người vô cùng hoàn hảo. Trong đáy mắt của Bùi Dục xuất hiện một màu đỏ ngầu, nhìn vật tròn trịa được nội y bao trùm, cúi đầu chôn vào đó. Không gian tư mật đột nhiên lại bị quấy nhiễu, ý thức của Tịch Dai Dai lập tức tỉnh táo thêm một chút. Cô không có cảm giác an toàn mà chống cự. Đừng! Bùi Dục đã không dừng lại được, há miệng thưởng thức phần da thịt bóng loáng trơn nhẵn ở dưới môi, kích thích không thể che giấu được. Tịch Dài Dài chỉ cảm thấy cả người của mình giống như bị điện giật, từng dòng điện truyền vào thân thể của mình, từng sợi tóc của cô đều thấy tê dại, muốn dựng đứng lên. Cảm giác như vậy rất lạ lẫm, nhưng lại khiến cho trái tim của cô càng đập nhanh hơn, không nhìn được mà muốn trầm luân trong đó. Cô đây là bị làm sao vậy chứ? Rõ ràng rất ghét bị anh đụng chạm vào, nhưng mà bây giờ lại từ chối không được. Chẳng qua bao lâu sau, Bùi Dục kéo xuống sự trói buộc cuối cùng ở trên thân thể của cô, cúi đầu ngậm lấy phần da thịt đỏ tươi. Tịch Dai Dai nhìn không được mà ngẩng đầu lên, ngực của cô phập phồng dữ dội. Bùi Dục, chẳng biết là tại sao mà cô lại muốn gọi tên của anh. Trong âm thanh đã có chút nghẹn ngào, nhưng lại không phải thật sự muốn khóc. Đáy mắt của người đàn ông tràn đầy ham muốn, nhìn giống như là muốn chọc phá thân thể, thấp giọng trả lời. Anh đây. Mắt nhìn thấy muốn bùng nổ, anh không do dự gì nhiều, đưa tay chụp lên mép quần của cô. Vừa mới chuẩn bị kéo xuống, còn chưa kịp dùng sức, mu bàn tay liền bị một bàn tay mềm mại nắm lại. Ngẩng đầu lên đối mặt với một đôi mắt hoảng sợ, chỉ nghe thấy âm thanh run rẩy của cô gái nhỏ giọng nói. Tôi không muốn. Bùi Dục nhất thời ngơ ngác, bây giờ cũng đã rơi vào tình huống tên đã lên dây, không thể không bắn được. Cô lại nói mình không muốn, đây là đang cố ý khiêu chiến cực hạn đàn ông của anh sao? Phía dưới đã cứng rắn thành như thế này mà còn phải kìm nén, thật sự liên quan đến mạng người đó.